Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1125, gặp lại Lôi Hỏa Đan. Đảo mắt tại cái này Thần Vương Liên Minh ngây người thì có hơn 10 ngày thời gian. Cái này hơn 10 ngày thời gian bên trong, Bạch Vũ cơ hồ là cũng không có làm gì. Mười mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn cũng là tại Thần Vương Liên Minh đi dạo một vòng. Nhìn một chút mà thôi. Đương nhiên, cái này cái gọi là thần vương trí, hắn cũng là mua. Tuy nhiên bỏ ra 1 triệu linh thạch, nhưng là hắn lại là phát hiện linh thạch này tiêu đến vô cùng giá trị. Bởi vì cái này thần vương trí phía trên, có đối với những võ giả này một cái kỹ càng miêu tả. Thậm chí những võ giả này chiến đấu lực phân xét tiêu chuẩn đều ở trên đây. Nói cách khác, căn cứ cái này chiến đấu lực, sơ bộ liền có thể đối với những người này chiến đấu lực tiến hành một cái bài danh. Bất quá, còn có một loại khác bài danh, là sát địch bài danh. Tại cái này Thần Vương Liên Minh, có một chỗ chiến trường tồn tại. Đây là Hỗn Loạn Thâm Uyên đặc hữu chiến trường. Nơi này chiến trường là thuộc về Thần Vương đỉnh phong cảnh giới người một cái chiến trường. Phiến thiên địa này chỗ lấy gọi là Hỗn Loạn Thâm Uyên, cũng là bởi vì nơi này sẽ xuất hiện một số hỗn loạn quái vật. Mà loại này hỗn độn chi khí tràn ngập ở chỗ này, mới sẽ hình thành một cái hỗn độn thâm uyên. Bên trong chiến trường này, có rất nhiều dị thú tồn tại. Những thứ này dị thú, hội thời khắc nghĩ đến công chiếm cái này hỗn độn thâm uyên. Toàn bộ hỗn loạn trong vực sâu, mỗi một cái thần vương cảnh võ giả đi chém giết những thứ này hỗn loạn thâm uyên dị thú về sau, thân phận của bọn hắn bài lý liền sẽ có tương ứng ghi chép. Mà một khi đánh chết địch càng nhiều người, liền sẽ thu hoạch được càng nhiều tích phân. Những thứ này tích phân nhiều, có thể dùng để tại Thần Vương Liên Minh đổi lấy thứ mình muốn, cũng có thể dùng để gia tăng thực lực của mình. Cái này gọi là Thần Vương Quán Đỉnh, có chút cùng loại với Bạch Vũ Tiểu Linh Nhi chuyển hóa điểm cống hiến cho hắn. Nhưng là cái này Thần Vương Quán Đỉnh đủ khả năng đạt tới hiệu quả, lại là so với Tiểu Linh Nhi yếu vô số lần. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Bạch Vũ tăng lên thực lực của mình. Bởi vì hắn đi chém giết những thứ này dị thú về sau, trong cơ thể hắn thần linh hệ thống hội ghi chép chính mình bình thường điểm cống hiến. Mà những thứ này điểm cống hiến liền có thể dùng đến đề thăng thực lực của hắn. Nhưng là trừ ra những thứ này điểm cống hiến về sau, thân phận của hắn minh bài phía trên sẽ còn ghi chép hắn chém giết dị thú số lượng cùng thực lực mạnh yếu, sau cùng mới tính toán ra đến hắn lấy được tích phân. Nếu như vậy, cả hai là không hướng đột phá, cũng chính là hắn chém giết một cái dị giới, không chỉ có thể thu hoạch được điểm cống hiến, thậm chí còn có thể thu hoạch được tích phân. Quả thực cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Đồng Hà, các ngươi bên này tiệm thuốc ở nơi nào? Ta muốn đi mua một số linh dược. Bạch Vũ hiện tại đã quyết định, hắn là nhất định phải đi cái này cái gọi là chiến trường hỗn loạn đi lịch luyện một phen. Nơi này, quả thực chính là vì hắn mà mở. Hắn đi, không chỉ có thể thu hoạch được điểm cống hiến, còn có thể thu hoạch được tích phân. Hiện tại hắn chỗ lấy đi tiệm thuốc, chính là muốn vì hắn đi chiến trường hỗn loạn làm chuẩn bị. Bởi vì lo lắng cho hắn lại xuất hiện Tiểu Linh Nhi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tình huống. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn không thể không phòng lấy. Đồng Hà nghe Bạch Vũ mà nói về sau, trong nháy mắt thì cao hứng ở phía trước dẫn đường. Bởi vì làm đồng dạng là từ các nàng mang đến khách hàng mua đồ vật về sau, các nàng sau đó là có thể cầm tới một khoản trở lại rong. Cái này gọi là tiền giới thiệu. Bởi vì cái này Thần Vương Liên Minh nội bộ cạnh tranh cũng man kịch liệt. Một khách quen có thể tại nhà các ngươi mua sắm tài liệu, như vậy cũng có thể đi mặt khác nhất ra cửa hàng mua sắm tài liệu. Nếu như vậy, đến cùng muốn đi chỗ nào nhất ra đâu? Cho nên lúc này, những thương nhân này thì vô cùng thông minh cấp những người dẫn đường này tạo thành một loại trở lại rong cơ chế. Một khi những người dẫn đường này đem khách hàng đưa đến bọn họ trong tiệm đi tiêu phí, như vậy những người này liền đem thu hoạch được vô cùng không ít một khoản trở lại dòng thu nhập. Đồng Hà mang Bạch Vũ tới địa phương, là Nhất Gia không đáng chú ý cửa hàng nhỏ. Cái này mặc dù là Nhất Gia cửa hàng nhỏ, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toán. Nhà này cửa hàng nhỏ lão bản, là một cái vóc dáng thấp mập mạp trung niên nhân. Cặp mắt của hắn bên trong, cũng không có làm một loại thương nhân khôn khéo chi sắc. Ngược lại có một loại thành trung niên đại thúc đặc hữu vẻ hàm hậu. Đây cũng là vì sao Đồng Hà sẽ tìm được tiệm này lão bản nguyên nhân. Bởi vì nhà này lão bản, lại là già trẻ không gạt. Nha, Đồng Hà tiểu cô nương, thật lâu không có gặp ngươi tới chỗ của ta. Gần nhất có khỏe không? Lúc này béo thương nhân mở miệng nói. Vị này béo thương nhân gọi là Hà Sát, là vùng này so sánh có tên thương nhân, mà lại đối với Đồng Hà, hắn cũng nhiều lần vươn qua viện trợ chi thủ. Dù sao hắn là biết một số Đồng Hà tình huống, Đồng Hà cũng không có bởi vì cảnh giới của mình huống biểu hiện ra một loại trách trời thương dân. Tâm tình đến, nàng dường như cũng là thiên sinh phe lạc quan. Lúc này nàng lộ ra bản thân răng mèo, mỉm cười nhìn lấy Hà Sát. Mở miệng nói, Hà Đại Thúc, đây là tiểu ca của ta ca Miêu Mộ Tiên Miêu Công Tử. Hắn nói hắn muốn đi chiến trường hỗn loạn, muốn đến ngươi nơi này mua chút đan dược. Hà Sát hướng về Bạch Vũ nhìn qua, mới phát hiện Bạch Vũ người này phong thần tuấn lãng. Một cái chọc thế giai công tử bộ dáng, sắc mặt của hắn mang theo một vệt mỉm cười. Hắn cũng chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, thì không có bất kỳ người nào dám coi nhẹ hắn tồn tại. Mà lại Hà Sát càng là liếc Vũ, tinh thần của hắn càng là chấn kinh. Bởi vì hắn có một đôi biết người đích tuệ nhãn. Bạch Vũ hiện tại là thần vương bát trọng chi cảnh, nhưng là hắn phát hiện Bạch Vũ tuổi tác vậy mà không đủ 30 tuổi. Đó là cái không tầm thường thiên tài. Hà Sát chỗ đó gặp qua như thế yêu nghiệt người trẻ tuổi. Tuy nhiên hắn giật mình cùng Bạch Vũ thiên phú, nhưng là hắn cũng là trải qua nhân sự tang thương người. Cho nên hắn cũng chỉ là tâm thần chấn động mà thôi. Không biết vị này Miêu công tử muốn mua thứ gì. Hà Sắt cùng bình thường thương nhân không giống nhau. Nếu như là bình thường thương nhân, khẳng định là hội hướng Bạch Vũ giới thiệu chính mình nơi này tương đối tốt đan dược mà lại có giá trị không nhỏ đan dược tới. Nhưng là hắn sẽ không. Bạch Vũ không khỏi nhìn nhiều Hà Sắt liếc một chút. Hắn cái này xem xét, trong nháy mắt liền phát hiện kỳ quái địa phương. Rõ ràng cái này Hà Sắt khí thế trên người chỉ có thần vương bát trọng cảnh. Nhưng là Bạch Vũ lại có một loại cảm giác kỳ quái. Dường như đây chính là một cái bất thế gia lão yêu quái đồng dạng. Chẳng lẽ bị tiểu tử này đã nhìn ra? Hà Sắt âm thầm kinh hãi. Lập tức hắn cơ hồ hoàn toàn thu liễm khí thế của tự thân. Bạch Vũ ánh mắt mới chậm rãi theo trên người hắn rời. Sau đó thì rời đi đan dược phô phía trên. Bạch Vũ nhìn ra ngoài một hồi nơi này đan dược. Phát hiện nơi này đan dược cùng thường quy đan dược cũng không có khác biệt. Cho nên hắn thì đã mất đi hào hứng. Chỉ là tại ánh mắt của hắn muốn rời thời điểm. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì đọng lại. Lúc này hắn chỉ một khỏa hỏa hồng đan dược, mở miệng nói, Hà trưởng quỹ, cái này đan dược là đan dược gì? Bởi vì hiện tại cái này đan dược cùng hắn trong tay mình một loại đan dược quá tương tự. Chỉ là cái này đan dược lớn một cái loại mà thôi. Há, tiểu hòa tử, người gặp qua loại đan dược này. Bạch Vũ trong mắt một màn kia tinh quang, trong nháy mắt liền bị Hà Sắt cấp bắt được. Cho nên Hà Sắt mới mở miệng hỏi. Bạch Vũ cũng không mã hổ. Lúc này hắn lật tay ở giữa, liền đem mình tại vô địch liên minh mua được lôi hỏa đan đem ra. Lập tức hắn mở miệng nói. Hà trưởng quỹ, cái này ngươi có thể nhận biết. Hà Sắt lúc này trong nháy mắt cười ra tiếng. Mở miệng nói. Đây vốn chính là đồ của ta. Ta làm sao có thể không biết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.